Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Đứa nhỏ này đúng là của hắn huyết mạch. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể tại như vậy đâu? Khuynh Hằng, cũng chính là trước mắt đứa nhỏ này. Hô hắn thập thất ra ra đứa nhỏ. Đúng là của hắn huyết mạch. Làm sao có thể? Tiêu Tĩnh Lan thủ đang run. Đối với này so với Cửu Nguyệt còn thình lình bất ngờ đứa nhỏ. Hắn như thế nào nhận? Lại có nhân dám can đảm trộm của hắn đứa nhỏ sao? Bản thân đứa nhỏ ngay tại bản thân trước mặt nhiều năm như vậy. Hắn cũng không biết đó là của hắn con. Mà, đứa nhỏ này, ngay tại của hắn trước mặt, bị người lợi dụng, bị người thương hại, bị người khi nhục, hắn này làm phụ vương. Đó là một lần lại một lần buông tha những người đó. Lý do chính là, đó là đứa nhỏ này cha mẹ ruột. À, thiên hạ này, nhưng là còn có so này càng châm chọc chuyện sao? Hổ thẹn, áy náy, thậm chí là vô tận xấu hổ cùng tự trách, vô cùng phức tạp cảm xúc bắt đầu trong lòng gian nảy sinh. Dần dần lan tỏa đến, đầy ngập lửa giận cùng ngượng ý phảng phất hóa thành ngàn vạn lợi kiếm. Đem huyết nhục chi khu phân cách, tê toái, mỗi một lần hô hấp đều đau như lăng trì. Hiện tại Tiêu Tĩnh Lan cùng tức giận hùng sư có gì khác nhau? Hận không thể, lập tức, đã đem này tiểu nhân thiên đao vạn quả, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Khuynh Hằng lại không biết Tiêu Tĩnh Lan giận cùng đau. Quỳ xuống đất, lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan y bảo, tiểu gia hỏa mang trước kỳ phân khiếp ý cùng khẩn cầu. Thập thất ra ra, Khuynh Hằng có thể cứu đệ đệ, Khuynh Hằng không sợ chết, chính là, cầu thập thất ra ra không muốn nói cho tam di mẫu Khuynh Hằng tồn tại, Khuynh Hằng nội tâm như. Thế nào không đau, Cửu Nguyệt xảy ra chuyện, hoàn toàn đánh vỡ của hắn dự toán, cũng đánh vỡ hắn tốt đẹp mộng, ngay tại không lâu, hắn còn chờ đợi, có lẽ, tương lai không xa, hắn liền có thể cùng mẫu thân lẫn nhau nhận thức. Nhưng mẫu thân biết, nàng không chỉ có Cửu Nguyệt, còn có nhất khác một đứa con, không có lúc nào là, hắn đều ở chờ đợi mẫu thân giống yêu thương Cửu Nguyệt như vậy yêu thương bản thân. Thấy tam di mẫu hôn môi trong lúc ngủ mơ Cửu Nguyệt, hắn như thế nào không hâm mộ, khi đó hắn liền nghĩ, nếu là mẫu phi cũng có thể giống tam di mẫu như vậy thật tốt. Nhưng là, nhất tưởng đến bản thân mẫu phi. Hắn liền đem tự bản thân loại không thực tế ảo tưởng giấu ở đáy lòng. Trời biết hắn biết tam di mẫu là của chính mình tự mình mẫu thân sau bản thân là cỡ nào khiếp sợ. Cỡ nào kinh hỉ, cái loại cảm giác này. Tựa hồ, bản thân chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nhân. Theo kia bắt đầu, hắn liền ở ảo tưởng. Khi nào thì, bản thân cũng có thể ở mẫu thân trong dạ làm nũng. Nhưng là, hiện tại. Tựa hồ đều chính là một cái mộng, mộng, đến vậy cũng liền đã xong, nếu là đệ đệ cùng hắn, chỉ có thể có một sinh, hắn tuy rằng khát vọng sinh tồn, lại hy vọng, còn sống cái kia là Cửu Nguyệt, bởi vì, hắn hiện tại, không ai đau, không ai để ý, mặc dù là như vậy chung kết sinh mệnh, có lẽ, cũng chỉ là có người cảm hoài hắn tạo yêu thôi, nhưng là, Cửu Nguyệt bất đồng, nếu hắn có gì nguy hiểm, hội có rất nhiều nhân tâm đau, mẫu thân cùng khổ sở, thập thất ra ra sẽ khó chịu, còn có thật nhiều nhân sẽ khó chịu, liền ngay cả hắn, cũng sẽ đau triệt nội tâm ni cho nên, tạm thích ứng dưới, nếu là của hắn tử hội đổi lấy đại gia cứu lại. Như vậy hắn cớ sao mà không làm, Tiêu Tĩnh Lan đồng tử co rụt lại, tràn đầy không thể tin xem trước mắt đứa nhỏ, ngồi xổm xuống, đưa tay. Muốn lau điệu đứa nhỏ khóe mắt nước mắt, lại ngay cả chạm vào cũng không dám chạm vào hắn, chỉ là có chút tức giận hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì không sợ chết? Hắn mới mấy tuổi, trong đầu mặt đang nghĩ cái gì? Khuynh Hằng câu môi, cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy kiên quyết cùng kiên định, thập thất ra ra biết đến không phải sao? Khuynh Hằng có thể cứu Cửu Nguyệt. Khuynh Hằng hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Cửu Nguyệt là Khuynh Hằng đệ đệ, Khuynh Hằng nguyện ý cứu hắn, huống chi, mẫu thân cũng không biết Khuynh Hằng tồn tại. Liên tính Thấp Thất Gia Gia hy sinh Khuynh Hằng, cứu Cửu Nguyệt, mẫu thân cũng không biết. Bởi vì không biết, cho nên không sẽ thương tâm khổ sở, cũng sẽ không thể áy náy tự trách. Đây là Thập Thất Gia Gia tối vừa lòng kết quả không phải sao? Chính là, Khuynh Hằng không thể cùng mẫu thân lẫn nhau nhận thức, sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Cuối cùng lời nói, Khuynh Hằng không có nói ra miệng, cũng vô pháp nói ra miệng. Hầu Gian nghẹn ngào đến vô pháp ra tiếng, hắn nhưng lại không biết, bản thân hội như vậy yếu ớt sao? Đứa nhỏ lời nói, như một phen sắc bén đao đem Tiêu Tĩnh Lan tâm tầng tầng xé ra. Đau đến đầu ngón tay phát sao đều chết lặng cứng ngắc. Tốt lắm, phi thường tốt, Tiêu Tĩnh Lan không giận phản cười. Đầu ngón tay nâng lên Khuynh Hằng cằm. Tiêu Tĩnh Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cảm thấy, Thập Thất Gia Gia tối vừa lòng kết quả là cái gì? Ân, còn không có theo Khuynh Hằng là con của hắn việc này hoãn quá thần lai. Đứa nhỏ này nhưng lại cho hắn như vậy kích thích. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy này 20 năm đến, xem như sống uổng phí, bản thân hình như là một cái ngốc tử, bị người lừa chẳng biết gì, bản thân nữ nhân mang thai bản thân đứa nhỏ, hắn không biết chuyện, người khác trộm của hắn đứa nhỏ, thậm chí dương võ dương ngoài đặt ở trước mắt hắn, quang minh chính đại làm cho hắn đứa nhỏ hô người khác cha mẹ. Hắn cũng không biết tình, tự nhận là tìm được nữ nhi. Ngay cả đứa nhỏ là nam hay là nữ đều không có biết rõ ràng liền dương dương tự đắc. Vô cùng cao hứng nhường nữ nhi nhận tổ quy tông. Hiện thời, vẫn là đứa nhỏ này bản thân tìm tới cửa đến. Lại không là nhận thức hắn làm phụ vương, mà là ôm hắn này làm cha hội hy sinh hắn đi cứu một cái khác đứa nhỏ ý tưởng. Một lòng muốn chết, thiên hạ nhưng còn có so với hắn còn bi ai nhân. Ngươi cảm thấy... Thập Thất Gia Gia liền vô năng đến tận đây, cần hy sinh bản thân đứa nhỏ, tài năng vãn hồi một cái khác đứa nhỏ sinh mệnh. Xưng hô vẫn là nhất một thói quen, phụ thân hai chữ, Tiêu Tĩnh Lan nhưng lại không có dũng khí ở Khuynh Hằng trước mặt tự xưng. Nhiều năm như vậy, trước mắt đứa nhỏ trải qua quá hết thảy, hắn nhúng tay quản, xem như không thấy, đều ở hắn trong óc hiện lên. Chỉ cảm thấy áy náy khó có thể đối mặt đứa nhỏ này. Thập Thất Gia Gia không cần lừa mình dối người. Từ Tô công tử lời nói, Khuynh Hằng đều nghe thấy được. Khuynh Hằng cúi đầu, toàn thân đều bao phủ ở một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc dưới. Tiêu Tĩnh Lan sửng sốt, liền biết Khuynh Hằng nghe được Yến Tử Tô lời nói, nhất thời cảm thấy đau lòng lại vui mừng, trong lòng tức giận bởi vì đứa nhỏ phần này đơn thuần thiện lương. Đều hóa đi, cái gì không biết sống chết tiểu nhân đặt ở một bên. Trước mắt chỉ có đối đứa nhỏ này nồng đậm thương tiếc. Thì tính sao, Tiêu Tĩnh Lan xem đứa nhỏ này, tưởng khí vừa muốn cười, có chút bất đắc dĩ đưa tay đặt ở đứa nhỏ trên đầu. Sờ sờ đứa nhỏ mềm mại tóc, phóng thấp thanh âm nói, mặc dù là muốn đồng bào huynh đệ trong lòng huyết, ngươi lại làm sao có thể từ. Khuynh Hằng con ngươi rõ ràng trợn to, có chút ngoài ý muốn, kinh dị con ngươi mang chứa kỳ phân ngốc manh. Không, sẽ không sao, hài tử ngốc, Tiêu Tĩnh Lan đem Khuynh Hằng nâng dậy, có chút bất khả tư nghị sờ sờ Khuynh Hằng mặt. Đứa nhỏ này, dĩ nhiên là của hắn đứa nhỏ sao? Trách không được giống như hắn, lâu như vậy, hắn vậy mà không có một tia phát hiện sao? Lúc này... Đột nhiên xem Khuynh Hằng bên môi dấu vết, còn có trên quần áo huyết ô, Tiêu Tĩnh Lan màu sắc đột nhiên âm trầm, hỏi, ra chuyện gì, vô sự, Khuynh Hằng đột nhiên hất ra Tiêu Tĩnh Lan thủ, có chút kỳ quái sườn thân mình, Khuynh Hằng chỉ cảm thấy rất xấu hổ, hắn thế nào ngu như vậy, ngây ngốc cho rằng muốn chết, còn mất mặt mũi ở Thập Thất Gia Gia trước mặt khóc cái mũi dao đãi di ngôn. Còn có so này càng khôi hài sự tình sao? Khuynh Hằng cảm giác bản thân muốn điên rồi. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn hối hận để cho mình này cha biết của hắn tồn tại đâu. Vốn kế hoạch hắn đem hết thảy an bày thỏa đáng sau. Liền có thể đối này cha xem thường. Hào không cần lo trước lo sau cùng mẫu thân lẫn nhau nhận thức. Không nghĩ tới, Ai? Lúc này, đột nhiên cửa truyền đến một tiếng cấp hô. Cửu Nguyệt, Cửu Nhi, Khuynh Hằng nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, màu sắc mang trước kỳ phân không vui. Thập Thất Gia Gia làm sao có thể đem đệ đệ xảy ra chuyện nói cho mẫu thân đâu. Tiêu Tĩnh Lan cũng hợp thời nhăn nhanh mày. Hắn vẫn chưa làm cho người ta đem Cửu Nguyệt xảy ra chuyện nói cho Duẫn Mục Thanh. Kết quả là ai? Duẫn Mục Thanh biết được Cửu Nguyệt ở Tĩnh Vương Phủ xảy ra chuyện. Dọa trước mặt bỗng tối sầm, kém chút hôn mê bất tỉnh. Ngay cả vội vàng ngựa không dừng vó đến đây Tĩnh Vương Phủ. Căn bản không để ý bên ngoài thị vệ ngăn trở, liền đá mở cửa, không có cấp trong phòng hai người một ánh mắt, liền hướng nội điện chạy tới. Sạp thượng, tiểu gia hỏa khép chặt này đôi mắt, trên người huyệt vị đều cắm kim khâu, trên trán toàn là mồ hôi, có lẽ là khó chịu. Tiểu gia hỏa gắt gao cầm lấy ra giường, hơi thở trong lúc đó là rất nhỏ rên rỉ tiếng động. Duẫn Mục Thanh nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Hai tay ôm môi, nức nở ra tiếng, Cửu Nhi, Cửu Nguyệt, Yến Tử Tô cảm giác được phía sau có người đến. Sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Lan tiến lên ôm lấy Duẫn Mục Thanh kiên, ôn nhu nói, đừng sợ, Tử Tô y thuật, thiên hạ vô song, Cửu Nguyệt không có việc gì. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, màu sắc bên trong tất cả đều là trách cứ. Tiêu Tĩnh Lan, Cửu Nguyệt nếu là có nửa phần không ổn, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Gian ngoài, một đám thị vệ quỳ ở nơi đó. Duẫn Mục Thanh dương mắt quét tới, màu sắc toàn là sát ý. Cửu Nguyệt chợt có chút bướng bỉnh, nhưng là trên người là có vài phần võ công. Các ngươi cũng đừng nói. Cửu Nguyệt rơi xuống nước là ngoài ý muốn. Tiêu Tĩnh Lan tự biết Duẫn Mục Thanh đây là nên vì con trai lấy lại công đạo. Hắn như thế nào hội ngăn đón, kia cũng là của hắn đứa nhỏ. Hung thủ, thà rằng sai sát 100, không thể buông tha một cái. Cũng lạnh lùng nói, trong đó một người đỉnh áp lực, cúi người nói, khởi bẩm vương, thuộc hạ gặp tiểu thế tử vào tẩm điện, cũng không lâu lắm, liền nghe thấy tiểu thế tử tiếng la. Đã thấy nhất hắc y nam nhân kiềm kẹp tiểu thế tử. Thuộc hạ chờ đuổi theo, người nọ nhưng lại đem tiểu thế tử ném xuống dưới. Kia thích khách thừa dịp thuộc hạ cứu tiểu thế tử không chắn thoát đi. Thuộc hạ vô năng, kính xin vương ban chết. Kia thích khách thực tại võ công quá mức cao cường, bằng không, cũng sẽ không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tiểu thế tử phòng. Mang đi tiểu thế tử, lúc này. Lại nghe một người khác ra tiếng nói, thuộc hạ đã tiếp đến tiểu thế tử, cũng không tưởng sau lưng đột nhiên bị người đẩy một chút. Thuộc hạ nhất thời thẫn thờ, mới làm phiền hà tiểu thế tử, thuộc hạ đáng chết, cầu vương ban chết. Không đợi Tiêu Tĩnh Lan hỏi, liền lại có nhân đạo, khởi bẩm vương, lúc đó là có người đẩy thuộc hạ mới không cẩn thận đem phía trước tiểu thế tử đẩy vào trong hồ. Thuộc hạ cảm thấy phía sau người là cố ý vì này. Ở hoạt hạ hồ là lúc, thừa dịp loạn chung, liền nắm lấy phía sau người thủ, người nọ trên tay hẳn là có vết máu, vào lúc ấy. Mọi người đều đứng ở bên bờ, lại bởi vì tiểu thế tử vô sự, đều lơi lỏng đi xuống. Sao có thể dự đoán được sẽ có tiểu nhân ở đây? Duẫn Mục Thanh mày nhất khóa, hắc y nhân, sẽ là ai? Một bên Phong Giả Tuyết nghe xong thị vệ lời nói, lập tức giận dữ, đều muốn bàn tay xuất ra. Tiểu thế tử xảy ra chuyện, lúc đó ở đây nhân tự nhiên đều là người hiềm nghi. Toàn bộ bị nắm đi lại, ai cũng không thể thừa dịp loạn chạy trốn. Phong Giả Tuyết như vậy nhất giống, quỳ trên mặt đất mấy chục cá nhân đều nhất tề đưa tay thân xuất ra. Huấn luyện có tố thị vệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Duy đầu, quỳ ở trong góc mặt một cái phá lệ gầy yếu thân ảnh lại đưa tay lưng ở tại sau lưng. Tiêu Tĩnh Lan lập tức đã đem tầm mắt khóa ở tại người nọ trên người. Phong Giả Tuyết thấy vậy, tiến lên dẫn theo người nọ kiên liền ngã ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Nói, ai phái ngươi tới, a, này vừa ngã, người nọ trên đầu hộ ngạch nhất tán, một đầu ô phát tán khai. đúng là một cái nữ tử, mà ở nàng kia ngước mắt là lúc, Phong Dạ Tuyết liếc mắt một cái liền nhận xuất ra, này đúng là, Lạc Xấu Dư. Phong Dạ Tuyết sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, A Lan, đúng là Lạc Xấu Dư, như vậy, chẳng phải là đầu sỏ gây nên là hắn, nếu không phải hắn đem Lạc Xấu Dư theo trong lao mặt mang xuất ra. Sao lại cấp Lạc Xấu Dư như vậy cơ hội? Hắn rõ ràng đã làm cho người ta đem nàng ném đi ra ngoài. Thế nào còn ở nơi này? Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh thấy Lạc Xấu Dư thời điểm. Đều biến sắc, lập tức đều là đầy ngập lửa giận. Đứng ở một bên Khuynh Hằng thấy đúng là Lạc Xấu Dư nữ nhân này hại bản thân đệ đệ. Cũng là đầy ngập phẫn hận. Nữ nhân này thực tại đáng chết. Lạc Xấu Dư gặp bản thân bị phát hiện, thân mình run lên, lại một điểm đều không biết bản thân chết đã đến nơi. Nàng thật vất vả đem nàng mang ra phủ thị vệ giết. Hao hết tâm tư mới lẫn vào tiền viện, nàng không cam lòng, không tin bọn họ đối nàng đều như vậy vô tình. Ngày đó ở trong cung, có lẽ là của nàng thái độ không đúng, A Lan mới tức giận, là vì chọc giận hắn. Hắn mới đưa nàng nhốt đánh vào đại lao, nhưng là, nàng không có việc gì không phải sao? Có lẽ là A Lan nhường Phong Dạ Tuyết cứu nàng. Không, nhất định là như vậy. Phong Dạ Tuyết đối A Lan lời nói duy mệnh là từ. Lại làm sao có thể liều chết cãi lại A Lan vương lệnh? Đem nàng hình phạt kèm theo bộ đại lao cứu ra đâu? Cho nên, khẳng định là A Lan chính là tưởng hù dọa của nàng. Nghĩ như thế, nàng liền lớn mật lẫn vào tiền viện, tìm đến Tiêu Tĩnh Lan, Tĩnh Vương phủ nàng rất quen thuộc, cho nên, muốn trà trộn vào đến, không là quá khó khăn, chính là, xảo bất xảo, nàng vậy mà thấy có thích khách bắt cóc kia một đứa trẻ. Cái kia chán ghét vô cùng đứa nhỏ, xem kia thị vệ đứng ở bên bờ, nàng liền nhịn không được lẫn vào đám người, dùng hết toàn thân khí lực. Đem đứng ở bên mình một cái thị vệ đẩy đi xuống. Nàng xem cái kia thị vệ đem ôm đứa nhỏ thị vệ thôi xuống nước. Lạc Xấu Dư chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm ni kia đứa nhỏ đã chết. Duẫn Mục Thanh liền không có dựa vào. A Lan chính là của nàng. Sẽ không nhân lại cùng nàng thưởng A Lan. Lạc Xấu Dư bị phát hiện. Tự nhiên biết bản thân động tác nhỏ cũng Tiêu Tĩnh Lan đã biết. Trong lòng nàng đã không có phía trước cái loại này tự tin. Nhưng là, vẫn là đi qua, đưa tay đi ôm Tiêu Tĩnh Lan chân. A Lan, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn đi cứu kia một đứa trẻ, ngươi phải tin tưởng ta. A Lan đứa nhỏ liền là hài tử của ta đau còn không kịp, làm sao có thể đi thương hại đâu. A Lan nhất định phải tin tưởng ta. Lạc Xấu Dư hiện tại là đánh chết đều sẽ không thừa nhận bản thân là cố ý đẩy. Chỉ cần nàng không thừa nhận, chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Lan còn có thể phán của nàng tội sao? Này mất mặt mũi nữ nhân không thể nghi ngờ đang gây hấn với Tiêu Tĩnh Lan lửa giận. Chộp, đẩy ra Lạc Xấu Dư, chỉ cảm thấy bẩn không được. Phong Dạ Tuyết cũng sắc mặt âm trầm, hận không thể thôi ngực dậm chân. Hắn trước kia. Thế nào cũng không biết Lạc Xấu Dư là như vậy nữ nhân đâu. Thiên hạ này, còn có so nàng càng tự cho là đúng nữ nhân sao? Lạc Xấu Dư bị đánh miệng phun máu tươi, lại một điểm không hề từ bỏ, còn tưởng đi lại. Duẫn Mục Thanh sớm nhìn không được, tiến lên, nhấc chân liền dẫm nát Lạc Xấu Dư trên tay. Lạc Thục Dư, bổn tiểu thư nhẫn ngươi thật lâu. Nói xong, dùng sức nghiền một cái. Duẫn Mục Thanh điểm mấu chốt, đó là Cửu Nguyệt, nếu không phải họa cập Cửu Nguyệt, nàng là khả năng sẽ không cùng này đó bỏ chó thông thường nữ tử so đo cái gì. Dù sao mặc kệ các nàng thế nào nhảy nhót, những người này đều không thể thay đổi biến cái gì, nàng cần gì phải mệt nhọc bản thân. Nếu là Lạc Xấu Dư thật sự có cơ hội, ngủ nhiều năm, khả năng, Tĩnh Vương phủ chủ mẫu đã sớm là nàng. Lại làm sao có thể chờ nàng cùng Cửu Nguyệt xuất hiện? Cố tình, này cô nương một điểm đều không có tự mình hiểu lấy. Đem bản thân cao cao bưng lên, cho rằng bản thân liền là cái gì bất quá thì nhân sao? thật sự là buồn cười. Thật giận, a, tay đứt ruột xót. Lạc Xấu Dư đau thảm kêu một tiếng. A Lan cứu ta, đau quá. A, ở đây nhân thấy theo Duẫn Mục Thanh màu trắng dài thêu hạ lưu ra máu tươi. Không khỏi lui nổi lên ngón tay. Đau quá, Vương Phi rất mãnh, Lạc Tiểu Thư nũng nịu thủy hành ngón tay. Hiện nay khả năng đã vỡ thành thịt nát. Chính là, dám can đảm mưu hại tiểu thế tử nhân. Chết không luyến tiếc, nói, ngươi là cái tay kia đẩy con ta. Ân, mặc kệ nàng là ai, là Tiêu Tĩnh Lan tiểu tâm can. Vẫn là thiên hạ đệ mấy mỹ nhân, bị thương con trai của nàng. Người như vậy, chỉ có một tự, thì phải là tử. A, Doãn, A, Lạc Xấu Dư đau răng nanh đều đang run rẩy. Một chữ đều là nói không nên lời. Muốn mắng Duẫn Mục Thanh đều không được. Nội tâm vô cùng phẫn nộ. Duẫn Mục Thanh, tiện nhân, nhưng là, giờ phút này nàng, lại vẻ mặt nước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan. Điềm đạm đáng yêu, tất cả nhu nhược, A Lan cứu, cứu ta, ngô tay kia thì đi thôi Duẫn Mục Thanh chân. Duẫn Mục Thanh lại một điểm cũng không vì này sở động. Duẫn Mục Thanh nhìn không được Lạc Xấu Dư băng này làm ra vẻ kêu Tiêu Tĩnh Lan tên. Ghê tởm, một cái tát huy ở Lạc Xấu Dư trên mặt, cả giận nói, bổn tiểu thư nam nhân, ngươi có tư cách gì làm cho hắn cứu ngươi? Chỉ bằng ngươi khuôn mặt này, liền cho rằng hội câu dẫn hắn, đưa tay nâng lên Lạc Xấu Dư mặt, bức bách nàng xem Tiêu Tĩnh Lan. Duẫn Mục Thanh xoay người hỏi, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi nói cho nàng, là bổn tiểu thư đẹp mắt, vẫn là nàng đẹp mắt. Lạc Xấu Dư xem Tiêu Tĩnh Lan vậy mà mang trước kỳ phân chờ mong. Luận dung mạo, nàng là kinh đô đệ nhất mỹ nhân, Duẫn Mục Thanh cùng nàng sánh bằng. Chẳng phải là tự rước lấy nhục. A Lan, căn bản không cần hoài nghi. Tiêu Tĩnh Lan đáp án. Tự nhiên là sẽ không vào của nàng ý. Tự nhiên, là không kịp Vương Phi một phần vạn. Lạc Xấu Dư không thể tin mở to con ngươi. Liên thủ thượng đau đớn đều không cảm giác. Tiến lên đi bắt Tiêu Tĩnh Lan. A Lan ngươi gạt người. Ngươi nói dối, nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Làm sao có thể không kịp Duẫn Mục Thanh này tiện nhân một phần vạn. Hết chương.